Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 910, Đại Trí Tuệ Không Gian. 12 Càng, cái này một trượng rơi xuống, Yến Vương không chết cũng phải trọng thương, nếu như bị thoáng cái thế nào không có đầu, vậy liền chết chắc, cứu vẫn là không cứu. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Hắn cùng với Yến Vương giữa có quá nhiều lần giao thủ. Yến Vương là thiên địa minh chủ, là tà phái lãnh tụ. Bất quá, Yến Vương cái này ra hỏa lại đến Phục Hy Đại Trí Tuệ Thánh Bóng Ân Huệ. Xem như là Phục Hy nửa cái truyền nhân. Mà còn, Yến Vương là có khả năng nhất lĩnh ngộ được Đại Trí Tuệ Không Gian người. Một đời tà đạo cự phách. Hôm nay chẳng lẽ liền bị một cái người lùn cho giết? Cứu, Dương Tranh quyết định cứu Yến Vương. Bất quá, hắn tại chờ một khắc cuối cùng mới có thể xuất thủ. Hắn không tin, Yến Vương cái này chờ kiêu hùng, sẽ không có gì thủ đoạn bảo mệnh. Yến Vương, cho lão tử đi chết đi. Người lùn đem buồn giận quyền trượng nện xuống, mắt thấy là phải đập vào Yến Vương trên đầu. Dương Tranh âm thầm tứ máy xuất thủ, liền tại buồn giận quyền trượng khoảng cách Yến Vương đầu còn có không đến 3 cm lúc. Hắn giơ tay, mà cũng là lúc này, bị dây sắt khốn trụ Yến Vương, đột nhiên bạo khởi, oanh, này áp lấy hắn âm trầm người cùng người lùn, đều bị đột nhiên bạo khởi Yến Vương bắn cho bay. Xuất, Yến Vương sắc mặt lạnh lùng, chân khí nổ một phát. Trên thân thô to dây sắt trong nháy mắt phá toái. Luyện thành thiết, ngươi muốn giết bản vương. Yến Vương dương mắt lạnh lẽo bay ra mấy bước ở ngoài người lùn. Tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào luyện đỉnh thiên thân trên. Hướng về phía luyện đỉnh thiên liền là một quyền oanh ra. Yến Vương đã bạo nộ, đường đường trước đại Yến quốc chủ, đường đường thiên địa minh chủ. Lại bị đã từng thủ hạ khi dễ. Giờ phút này hắn muốn phát tiết. Muốn giết sạch tường sắt đồng tràng luyện thị nhất tộc. Bất quá, có người chặn lại hắn quyền. Là Dương Tranh. Dương Tranh thân hình khẽ động, xuất hiện giữa hai người vị trí. Dương Tranh, lại là ngươi. Yến Vương trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Yến Vương, kẻ này không có vũ nhục ngươi. Không cần giết đi. Dương Tranh cười một tiếng, hừ, Yến Vương thu quyền, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Lần này, hắn cùng với Diệt Thương Khung tại biển trên đại chiến, đều là liều mạng đến chân khí tiêu hao hết. Nếu như không phải dạng này, cũng không khả năng hổ rơi Bình Dương bị chó bắt nạt. Bị nho nhỏ tường sắt đồng tràng tràng chủ cho như vậy nhục nhã. Giờ phút này, Dương Tranh muốn bảo vệ tường sắt đồng tràng người. Hắn cực độ khó chịu. Thiên địa minh chủ đã từng là bực nào bá khí danh hào. Một nói ra, giang hồ người không động dung. Thế nhưng là giờ phút này, thiên địa minh chủ lại muốn nhìn một cái tiểu tử sắc mặt đi tương đương sự tình. Cái này vẫn là thiên địa minh chủ sao? Dương Tranh, rất tốt. Ta biết ngươi thắng Huyền Thiên Tà Đế nửa chiêu. Bất quá hôm nay, bản vương đã lĩnh ngộ Đại Trí Tuệ Không Gian. Vừa vặn đánh với ngươi một trận. Thiên địa minh chủ, đôi mắt ngưng tụ, hai tay đột nhiên giơ lên. Trước người vạch một cái, liền là một cái rạch này. Một cỗ kỳ dị lực lượng liền từ trong cơ thể thả ra mà ra. Tiếp theo đem Dương Tranh bao lại. Đại Trí Tuệ Không Gian. Thần vực, đây là thần vực lực lượng. Dương Tranh bản thân nắm giữ Si Vưu Hung Tà thần vực. Đối thần vực lực lượng cũng không xa lạ gì. Giờ phút này Yến Vương thi triển ra kỳ dị chiêu thức. Chính là thần vực lực lượng. Cũng liền là Phục Hy Đại Thần Đại Trí Tuệ Không Gian. Đại Trí Tuệ Không Gian, phong tỏa năm đi, trừ phi ngươi nhảy ra bên ngoài tam giới. Không tại trong ngũ hành, đều muốn bị bản vương áp chế. Ngươi chân khí, chỉ cần thuộc về ngũ hành chi lực, liền không cách nào thi triển. Thiên địa minh chủ, trưởng khống đại trí tuệ không gian, ở trên cao nhìn xuống, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Có đúng không? Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Ngũ hành chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ, cái này năm loại thuộc tính lực lượng là tuyệt đại bộ phận võ giả tu luyện chân khí thuộc tính. Nhưng mà, Dương Tranh trong cơ thể lực lượng hiện tại chủ yếu là thần ma lực, cũng là mạnh nhất một cỗ lực lượng. Thần ma lực không tại trong ngũ hành, mà còn Dương Tranh mệnh cách cũng không năm đi nhóm, thậm chí không tại tam giới nhóm. Hắn tên sớm đã bị người từ sinh tử bạc trên cho vạch tới. Mệnh cách hắn cùng cái kia gọi là Tôn Ngộ Không giống như con khỉ, đều là nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Cho nên, Dương Tranh động thủ, cười động thủ, một là bởi vì thiên địa minh chủ lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian mà cười. Chí ít sẽ không lại giống như trước đó như vậy, chỉ có một cái huyền thiên tà đế có thể làm đối thủ. Rốt cuộc nhiều ra tới một cái nắm giữ thần vực cường giả. Hai là cười, cười thiên địa minh chủ quá cuồng. Yến Vương, người đại trí tuệ không gian mới lĩnh ngộ được a, còn không có chân chính hoàn thiện a. Dạng này thần vực lực lượng, lại làm sao có thể khốn trụ bản công tử đây? Dương Tranh một chỉ điểm ra, đại trí tuệ không gian trong nháy mắt bị phá. Dương Tranh một bước bước ra, nhẹ nhõm từ đại trí tuệ trong không gian đi ra. Trước đó bị hút vào đại trí tuệ không gian là dạng gì? Giờ phút này ra tới còn là dạng gì? Lông tóc không tổn hại. Ngươi, Yến Vương, giờ phút này thân thể chấn động kịch liệt. Chỉ nói một chữ, sau đó liền nói không ra lời tới. Đại trí tuệ không gian, vậy mà đối Dương Tranh vô hiểu. Cái này, làm sao có thể? Dương Tranh đã nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Yến Vương giờ phút này chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, triệt triệt để nhìn chằm chằm Dương Tranh. Yến Vương, ta chờ lần tiếp theo ngươi tới khiêu chiến ta. Dương Tranh đối Yến Vương nói một câu, tiếp theo xoay người qua, đối nơi xa rơi tại trên đất buồn giận quyền trượng một trào. Buồn giận quyền trượng siêu một tiếng, rơi vào trong tay hắn. Buồn giận quyền trượng, ma binh vừa đến tay, Dương Tranh liền có thể cảm ứng được ma binh bên trong cái kia mặt trái năng lượng. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn không cho phép đem buồn giận quyền trượng còn cho diệt thương khung. Buồn giận quyền trượng, hắn chuẩn bị thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Như thế, 10 khỏa ma châu, thập đại ma binh, liền chỉ còn lại này hình người ma binh quỷ. Tiểu huynh đệ, chúng ta quan hệ như vậy tốt, ta vũ khí, vẫn là trả lại cho ta đi. Lúc này, Diệt Thương Khung cười hắc hắc. Diệt Thương Khung, hôm trước minh chủ, lão hỏa kế, ngươi đều bị như vậy trọng thương. Đã không thích hợp cái này đem ma binh, vẫn là để ta thu nó đi. Dương Tranh đối Diệt Thương Khung cười một tiếng. Diệt Thương Khung tức khắc lộ ra sầu khổ, liên tục thở dài. A, này là ta ma binh, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, mau đem ma binh còn cho ta. Trên đất, người lùn luyện thành thiết hướng về phía Dương Tranh quát to một tiếng. Luyện Đỉnh Thiên nghe xong, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Dương công tử, chàng chủ tính cách liền là như thế, còn mời Dương công tử chớ có rộng lòng tha thứ. Luyện Đỉnh Thiên, ta nhìn cái này tường sắt đồng chàng chủ, sau đó vẫn là do ngươi tới đảm đương tương đối tốt. Dương Tranh chỉ nói một câu. Cái này, Luyện Đỉnh Thiên nghe xong, ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ngươi lại là thứ gì? Dám tới quản ta tường sắt đồng chàng sự tình. Lan, cút ra ngoài cho lão tử. Tường sắt đồng chàng không chào đón các ngươi những cái này cẩu vật. Trên đất, người lùn điên cuồng chửi rủa. Hừ, thiên địa minh chủ Yến Vương thân hình khẽ động, chỉ nghe đến một tiếng rít, luyện thành thiết bị hắn cho ném ra tường sắt đồng tràng. Mà sau một khắc, Yến Vương ánh mắt một quét, rơi vào Diệt Thương Khung trên mặt. Tiếp theo tới, Yến Vương muốn giết Diệt Thương Khung sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?